Chương 540, gây phiền toái. Cái này trong phòng dưới đất rối loạn rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, hai gã xem quản bọn hắn hải tặc cũng đã ly khai. Đối với kiếm thánh như vậy cao cao tại thượng nhân vật, bọn họ những thứ này tại thế giới tầng dưới chót dây rùa tiểu nhân vật cũng chỉ có đàm luận phần. Đương nhiên, mỗi người đều mộng tưởng tự mình trở thành nhân vật như vậy, chẳng qua hầu hết thời gian mộng tưởng hắn chính là một mộng, không phải ai cũng có thể mộng đẹp trở thành sự thật, đại bộ phận đều là mộng làm được phân nửa đi nằm ngủ tỉnh. Nhà tù lần thứ hai an tĩnh lại, mỗi cái tù phạm đều là một chút xíu mút thỏa thích cùng với chính mình trong chén gỗ cháo loãng, bộ dáng kia hết sức không bỏ được uống cạn, cái này nhưng là bọn họ một ngày thức ăn, chỉ có thể miễn cưỡng bọn họ bảo trì sinh mệnh lực, nhưng không cách nào làm được khôi phục sức mạnh. Nói cho cùng nơi này mỗi cái tù phạm có thể được bắt lại đưa đến đầu như sân đấu, đều cũng có chút nhiều lực tên, nếu như ăn no nói chỉ biết càng thêm khó có thể trông giữ, đối vận thua tạo thành trở ngại. Cho nên những bọn người này từ nhóm mới chỉ là để cho bọn họ miễn cưỡng có duy trì sinh mạng thức ăn, nói như vậy liền liền đứng lên hoạt động khí lực cũng không có. Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn tự mình lao trước cửa một chén cháo loãng, tràn đầy một chén nếu so với tù phạm khác nhiều hơn gấp đôi, cũng là mình tiến nhập nơi này lần đầu tiên đãi ngộ đặc biệt. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, căn bản không ăn cơm Yêu Nguyệt đối với loại thức ăn này đó là tuyệt đối nhìn không thuận mắt. Người nào trước không nói bản thân hắn cũng đã không biết bao nhiêu năm không có ăn, dựa vào hấp thu tia sáng năng lượng cũng đủ để chữ hàng, coi như là muốn thỏa mãn một cái ham muốn ăn uống, vậy ăn cũng đều là nhân gian hiếm thấy sơn chân hải vị, chưa từng sẽ cùng cái này không có mùi vị cháo hoa. Chẳng qua như là đã quyết định phải lấy một cái thân phận mới đi lại từ đầu, như vậy hắn tự nhiên cũng muốn bắt đầu quen thuộc cái này người thường sinh hoạt, mà cháo hoa chính là mình bước đầu tiên. Húng chi cái này trong phòng giam cả ngày đều là một mảnh đen nhánh, coi như là Yêu Nguyệt muốn hấp thu quang mang bổ sung năng lượng cũng làm không được, cái này cháo hoa chính là mình không bị chết đói đường tắt duy nhất. Miễn cưỡng hoạt động tự mình mệt mỏi thân thể đi tới cửa lao cửa, đem chén kia cháo hoa bưng lên, nghĩ miệng, mong tới gần. Tiểu tử chờ một chút nhưng vào lúc này, một tiếng hữu khí vô lực tiếng quát truyền đến, đó chính là ở Yêu Nguyệt bên cạnh trong lồng giam một người nam nhân kêu. Thể trạng cường tráng, thân cao chí ít ở 3 mét có hơn, mặc dù nhưng đã chừng mấy ngày không có ăn no, chẳng qua thân cường tráng bắp thịt vẫn là vô cùng chói mắt, ăn mặc đồng dạng cũ nát quần áo vải thô đây là một cái tuổi tác ở chừng 40 tuổi nam nhân. Giữ lại cái đại đầu trọc, trên mặt có mấy đạo dấu vết, nguyên bản thoạt nhìn liền không giống là người tốt, cái này lần càng thêm khủng bố, coi như là trong giọng nói đã thả vô cùng ôn hòa. Chẳng qua cũng là có thể sợ khóc tiểu bằng hữu cao y chu nở dê loa y kia. Yêu Nguyệt liếc liếc mắt, dừng động tác trong tay lại, chuyện gì tiểu tử, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi đem ngươi trong bát cháo hoa chia phân nửa cho ta, đến khi đầu như sân đấu ta bảo kê ngươi đầu bóng lưỡng hô to hai mắt tham lam nhìn Yêu Nguyệt trong tay cháo hoa, không khỏi nuốt một cái nước bọt. Cái này khiến toàn bộ trong phòng giam đều loạn đứng lên, từng cái một đều hướng phía Yêu Nguyệt nơi đây đưa tay. Lãnh Nguyệt tiểu huynh đệ ngươi nhường cho ta phân nửa đi đến khi đầu như sân đấu ta có thể dạy cho ngươi phòng thân thuật cho ta đi, ta chỉ muốn 1/3 là được, ngươi nghĩ học cái gì ta đều có thể dạy cho ngươi từng cái một đều là chén lớn, là nửa chén này cháo hoa coi như là rất liều chết, đây chính là lúc có không biết quý trọng, không có đôi khi tài sẽ biết đáng quý. Bình thường bọn họ từng cái một đều là thịt cá, khi nào đem cháo hoa loại này thấp kém thức ăn không coi vào đâu. Mà bây giờ lại thành hương bột bột, từng cái một đều tranh nhau mớn. Yêu Nguyệt không có đế ý tù phạm khác, mà là nhìn về phía đại hán đầu chọc kia, ngươi có bản lãnh gì ha ha, lão tử thế nhưng treo giải thưởng 15 triệu bờ lì hải tặc nơi đây tất cả mọi người không phải là đối thủ của ta đại hán đầu chọc lời nói này vô cùng cuồng vọng, thế nhưng không ai phản bác. 15 triệu bờ lì ở nơi này tân thế giới e rằng không coi vào đâu. Có thể là đối với những thứ này tầng dưới chốt hải tặc mà nói đã coi như là không sai, tối thiểu trong này tiền thưởng giá trị là thuộc đại hán này tối cao. Chỉ có cái kia ngồi ở Yêu Nguyệt đối diện võ sĩ, nhàn nhạt liếc đại hán đầu chọc liếc mắt cứ tiếp tục nhắm mắt lại. Không hơn Yêu Nguyệt giọng của có chút khinh miệt. Đại hán đầu chọc đầu tiên là sửng sốt, lập tức cả giận nói, tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn là nói ngươi cho là mình gọi Lãnh Nguyệt. Cùng kiếm thánh tên Yêu Nguyệt tương đối giống nhau liền coi chính mình rất mạnh sao nhìn ngươi gầy không sót mấy dạng, bản đại gia một đầu ngón tay là có thể đâm chết ngươi. Yêu Nguyệt nhìn đích sắc không giống như là một cái người có thực lực, chịu chịu yếu ớt có chút thanh tú, thoạt nhìn càng giống như là một cái thư. Sinh tay trói gà không chặt, cùng cường đại hai chữ này là thế nào cũng không liên lạc được lên. Chẳng qua chính là dựa vào này tấm nhược tiểu chính là bề ngoài, ở Yêu Nguyệt còn là lớn lên thời điểm mang đến cho hắn cực đại tiện lợi, không biết có bao nhiêu địch nhân chính là bị Yêu Nguyệt bề ngoài viện lừa gạt, rơi cái bỏ mình hạ tràng. Yêu Nguyệt lười nữa phản ứng cái này đại hán đầu trọc, trực tiếp một hơi đem trong chén cháo hoa cho uống sạch bách, tuy là mùi vị không được tốt lắm, bất quá vẫn là có thể dùng để no bụng. Sau đó ngay đại hán đầu trọc kia hầu như muốn bốc hỏa trong ánh mắt, một lần nữa trở lại đã biết nhà tù góc dựa vào, mà cúi đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Yêu Nguyệt học sinh mới này mới vừa bắt đầu, cũng đã chọc một cái không tính là phiền toái phiền phức. Tuy là Yêu Nguyệt bây giờ thương thế làm cho hắn căn bản là không có cách chiến đấu, chẳng qua thương thế luôn luôn khôi phục một ngày, cho dù là hắn quyết định không đi sử dụng Yêu Nguyệt tu vi, chẳng qua đó cũng không phải là người nào cũng có thể tùy ý xúc phạm.